Tề Hoan cười ngây ngô hai tiếng. Thiên Lôi cũng không nghĩ nhiều, túm tay nàng đi nhanh về phía trước. Lúc bị Thiên Lôi túm, Tề Hoan chỉ lảo đảo một cái, mà Thiên Lôi thì cảm thấy khí lực của Tề Hoan ấy vậy mà thay đổi rồi. Hắn kéo một phát mà lại không kéo được nàng. Còn tưởng Tề Hoan đang đùa giỡn với mình, vì vậy Thiên Lôi dùng sức kéo phát nữa. Cũng may Mặc Dạ phản ứng nhanh, lập tức buông Tề Hoan ra. Kết quả hắn trông thấy thân thể nhỏ nhắn của Tề Hoan hóa thành một đường cong duyên dáng lao về phía Thiên Lôi. Nhị thúc của ngươi có lợi hại không? Thiên Lôi vẻ mặt đắc ý. Tề Hoan đầu đầy hắc tuyến, quay đầu nhìn Mặc Dạ đứng trong đám người đang mỉm cười với nàng, nghiến răng nghiến lợi. Các tiên tôn khác đã sớm tới phủ đệ của Thủy Linh, cho nên thủy phủ vốn trong trẻo lạnh lùng nay lại náo nhiệt vô cùng. Đương nhiên người đến không riêng gì tiên tôn, bình thường bọn họ đều mang theo người nhà, có đồ đệ thì lôi kéo đồ đệ, có nhi nữ thì lôi kéo nữ nhi, nhưng dù sao vẫn là số ít so với Đoạn Tuế tiên tôn mang theo tất cả đồ đệ và đồ tôn như vậy. Lúc Lôi Thần hỏi thăm Đoạn Tuế tiên tôn, Thủy Linh vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, tuy biết phái Thanh Vân đoàn kết, nhưng ngài cũng không cần thiết phải mang theo 7-8 đồ tử đồ tôn tới a. Lôi Thần đại ca, huynh quen Đoạn Tuế tiên tôn, trước kia chưa bao giờ thấy Lôi Thần hứng thú với vị tiên tôn nào. Thủy Linh nhịn không được tò mò. Tuy nàng thật bất đắc dĩ với Đoạn Tuế, nhưng không thể không nói, đồ tử đồ tôn hắn mang lên, thực lực cùng tư chất đều là số 1, tu vi của đồ đệ và đồ tôn theo thứ tự là bát trọng thiên cùng thất trọng thiên, ngay cả ba tầng đồ tôn, vừa phi thăng không lâu cũng có một người là ngũ trọng thiên, hai người lên muộn hơn là tứ trọng thiên. Tầng đồ tôn, đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ mình bằng, đương nhiên Thủy Linh biết rõ đây là một thế lực khủng bố tiềm ẩn, cho dù một môn phái năng suất cao tới đâu, cũng không có khả năng xuất hiện 7-8 tiên nhân mang thực lực này chỉ trong 10 vạn năm, nhưng cố tình phái Thanh Vân lại có được màn khủng bố này. Trách không được Tử Tiêu tiên tôn và Bích Lưu tiên tôn ngày nào cũng vắt óc suy nghĩ xem làm sao diệt trừ đám người phái Thanh Vân. Đáng tiếc cho dù năm đó phái hai tiên nhân xuống, thì phái Thanh vẫn phát triển tốt như thường. Tiểu Hoan Tử cũng là đệ tử của phái Thanh Vân, lần này mang nàng tới chính là muốn tìm sư phụ của nàng. Lôi Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, đáng tiếc mình không thể hạ giới. Bằng không chuyện thu Tề Hoan làm đồ đệ sao có thể đến lượt phái Thanh Vân. Thật đúng là không công nhận đại lễ, bản thân mình còn phải nhận ân tình của họ. A, Thủy Linh trước nay luôn vô cùng bình tĩnh, giờ phút này cũng không nén nổi vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nhớ rõ ba tầng đồ tôn của Đoạn Tuế tiên tôn hình như vừa phi thăng mấy trăm năm thôi, làm sao bây giờ ngay cả đồ đệ của tầng đồ tôn cũng phi thăng rồi. Cho dù phái Thanh Vân nhân tài đông đúc, năng suất cao cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Sư tổ bọn họ đã đến sao? Tề Hoan có chút không nhịn nổi nữa hỏi thăm, đã rất lâu không được gặp sư phụ lão nhân ra rồi, không biết hắn sống thế nào, có nhớ đồ đệ bảo bối là nàng đây hay không? Kỳ thật chuyện này căn bản không cần hỏi, Hư Không Tử tất nhiên sẽ trả lời như thế này, chỉ cần không có con là cuộc sống của sư phụ sẽ trôi qua rất tốt, nhớ thì đương nhiên là nhớ rồi, chính là ngày nào cũng phải nghĩ xem hôm nay con có đắc tội với tôn thần nào không? Ngày mai sư phụ có cần phải dọn đồ chạy trối chết hay không? Ta mang ngươi qua. Thủy Linh gật gật đầu với Lôi Thần, rồi kéo tay Tề Hoan đi ra ngoài. Tiên tôn tới thủy phủ đều ở tại cung điện bên trong. Đại khái là do phong cách của tiên giới, nên phủ thành chủ của tứ đại chủ thành đều vô cùng hoa lệ, cung điện xa hoa lộng lẫy. Tề Hoan theo Thủy Linh đi qua một cây cầu, đã thấy bên trong tiểu lương đình bằng nước. Có hai lão già râu tóc bạc phơ, hai người kia bộ dáng tiên phong đạo cốt, vô cùng thỏa mãn hình tượng tiên nhân trong lòng Tề Hoan. Tuy bây giờ nàng nhìn đâu cũng là thần tiên, hơn nữa còn có thần tiên địa vị tối cao, nhưng bọn họ nhìn sao cũng không giống. Trong suy nghĩ của Tề Hoan, thần tiên vốn nên râu tóc bạc phơ, đứng trên đám mây, vạt áo tung bay mới đúng. Đáng tiếc đám mây bay trên tiên giới chỉ có Lôi Thần cùng Thiên Lôi. Hiện tại thêm nàng, mà cả ba người bọn họ, e là đời này cũng không đạt được tiêu chuẩn tiên phong đạo cốt rồi. A,